Võng du thực vật sư, chương 68, đoàn tham quan di tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thông báo tiếp nhận nhiệm vụ, năng lượng tinh thạch trung tâm hải đảo có thể tiến vào di tích cây thế giới, bên trong truyền tống trận cần có đủ năng lượng của tinh thạch để khởi động truyền tống trận tiến vào cây thế giới. Chấm, quy tắc, 1 cần tiêu diệt những quái vật được đánh số từ 1 đến 7, và lấy đi những mảnh tinh thạch bị rớt ra khi đánh chết chúng. Cũng theo thứ tự đó mà hợp lại thành một khối tinh thạch đầy đủ. 2. Hai mảnh nhỏ có số giống nhau ghép lại sẽ trở thành một khối tinh thạch có số bất kỳ. 4. Mảnh có số giống nhau ghép lại sẽ trở thành một khối có số đánh dấu tùy chọn. 2. Sau khi ghép hai mảnh nhỏ có số giống nhau thành một khối thì sẽ được một mảnh có số lớn hơn liền kề hai mảnh đó. Nếu ghép 4 mảnh có số giống nhau thì có thể tạo thành một mảnh có số tùy chọn. 3. Có thể giết ngoạn gia sở hữu mảnh tinh thạch sẽ rơi xuống một mảnh tinh thạch đánh số bất kỳ. Hơn nữa, mỗi lần giết 10 người, mặc kệ trên người có mảnh tinh thạch hay không, nhất định sẽ rơi xuống một mảnh tinh thạch có đánh số không trùng lặp với các mảnh khác có trên người. 3. Giết chết người chơi nhất định sẽ nhận được một mảnh nhỏ bất kỳ. Hơn nữa, dù trên người người chơi không có mảnh nhỏ thì mỗi bị giết chết vẫn sẽ rơi ra một mảnh nhỏ, mà mảnh nhỏ có đánh số nên sẽ không trùng với những mảnh nhỏ đã có trên người người chơi khác. 4. Nếu thành công sử dụng truyền tống trận trong đội ngũ mỗi thành viên có mà nhiều thêm một mảnh tinh thạch toàn thể đội ngũ kinh nghiệm tăng thêm 1. Nếu nhiều hơn một khối tinh thạch đầy đủ, toàn thể thành viên nhận thêm kinh nghiệm 10. 4. Lúc sử dụng truyền tống trận thành công thì trên người mỗi người trong đội đều sẽ có thêm một ít năng lượng nhỏ của mảnh tinh thạch. Năng lượng này giúp cho mỗi thành viên tăng thêm 1. Kinh nghiệm, nếu như có đủ năng lượng của vài khối tinh thạch thì kinh nghiệm của toàn đội có thể gia tăng thêm đến 10. 5. Các mảnh tinh thạch đều được cố định trạng thái, khi số lượng mảnh nhỏ đủ 7 mảnh, đội trưởng có thể sử dụng để kết hợp chúng lại thành một khối, thành viên trong đội còn giữ tinh thạch thì đội không thể giải tán, thành viên cũng không thể tự rời bỏ đội, càng không thể công kích các thành viên trong đội. Còn chưa kịp nhìn đại thụ to lớn trước mắt để cảm thán thì tất cả mọi người đã nhận được thông báo từ hệ thống nêu lên. Khụ, các vị trước tiên mời trả thù lao, dựa theo quy tắc tùy thời giết đi ra ngoài cũng không kỳ quái. Bà âm mục nhân liếc nhìn quy tắc một chút, thực ra hắn cũng không muốn vào bên trong di tích. Lập tức dục mấy người chơi kia trả thù lao. Vốn dĩ bà âm mục nhân không có ý muốn đi vào di tích nên, sau khi nhìn qua quy tắc thì liền thúc giục mấy người trả thù lao. Diệp Trần dẫn đầu đưa cho bà âm 300 kim tệ, những người khác gồm có U Hồn, Chi Nguyệt Khuynh Thành, Ngụy Đổi Đường, cùng 4 người Man Tam Đảo cũng nhanh đưa ra đủ kim tệ. Nhưng Diệp Trần chỉ nhìn thấy ba đao đưa ra kim tệ. Điều này chứng tỏ những người này đều đi cùng nhau, kỳ thật cũng không ngoài dự liệu của Diệp Trần, hắn vốn đoán ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ở trong phòng, Man Tam Đao không hề nói chuyện với mọi người, hiển nhiên là đang mật đàm với đội hữu, bằng không với tính cách hào sảng của hắn, thiếu kiên nhẫn như vậy, cho dù đối diện với mấy người xa lạ cũng sẽ chủ động tìm đề tài nói chuyện. Đây là nhiệm vụ tổ đội, hai người các ngươi sẽ tách ra hay là cùng chúng ta đi vào bên trong di tích? Giao dịch kim tệ cho ba âm mục nhân xong, Man Tam Đao sờ sờ cằm, mắt nhìn Diệp Trần cùng ba âm mục nhân hỏi. Ha ha, ba âm mục nhân, tiểu tử này, không nghĩ tới có thể gặp ngươi trong này, chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp. Ba âm mục nhân còn chưa kịp trả lời thì cách đó không xa đã xuất hiện thêm một đội ngũ khác. Phía trước đi tới một đội ngũ dẫn đầu là người có chức nghiệp chiến sĩ, hùng hổ đi hướng về phía mục sư ba âm. Người này nhìn ba âm cười nói. Bọn họ vì ta mà tới, các ngươi nhanh đi thôi, gã tham lam lang kia rất lợi hại, các ngươi tốt nhất đừng chọc hắn, bằng không gia hỏa này rất có khả năng sẽ giết các ngươi. Bà âm mục nhân thấy tham lam lang tới gần, nhỏ giọng nói với mấy người Diệp Trần rồi bước nhanh lên trước. Tham lam lang, không cần nhiều lời, mau tới đây, hôm nay để cho ngươi giết ta cho hả giận đi. Bà âm mục nhân thản nhiên nói, đi ra phía trước chờ chết, dù sao hắn đi tới di tích cũng chính là chờ chết, không có điểm kinh nghiệm, mà trang bị cũng đã thay thành bộ đồ không đáng giá, cho dù đánh rớt cũng không tiếc. Ha ha, bà âm mục nhân, phía sau ngươi những người đó thật lạ mặt, bọn họ khẳng định là từ ngươi mua được vị trí mới có thể tiến vào phó bản. Tham lam lang không vội vã động thủ, hắn chỉ là nhìn bọn người Diệp Trần đứng ở phía sau bà âm mà âm hiểm cười nói. Hai thích khách, hai chiến sĩ, một thực vật sư tạo thành một tổ hợp đội ngũ quái dị, giống hệt một đoàn tham quan di tích. Ngươi nói gì? Bà âm mục nhân biến sắc khi nghĩ tới khả năng chuyện sắp xảy ra. Ha ha, đem bọn họ giết đi, không biết bọn họ có hướng ngươi đòi lại tiền. Tham lam lang cười ha ha nói, tưởng tượng bà âm người dẫn đường phải đưa trả lại tiền đã nhận, hắn trong lòng sảng khoái vô cùng. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân nhiệm vụ, giết 10 người là có một khối thạch nhỏ, mà trước mặt lại có một cái chi tổ đội ô hợp, quả thật không xuống tay giết thì mới thật đáng tiếc. Tê Tham Lam Lang, ngươi không nên làm như thế, không phải chỉ nói là chỉ cướp boss nhỏ của một người thôi sao? Bà Âm Mục Nhân sắc mặt tái nhợt, tính ta không phải hôm nay ngươi mới biết được, ta nói ra được thì tuyệt đối là làm được. Tham Lam Lang nhìn Ba Âm, lạnh lùng nói, "Uy uy, huynh đệ ngươi tính giết chúng ta ngay bây giờ hả?" Màn Tam Đao ở phía sau nghe thấy rõ ràng mọi chuyện, lập tức nhanh nhảu hô lớn. "Ha ha, tiểu huynh đệ tùy chúng ta không có cửu oán, bất quá là ngươi cùng tên giả hỏa này có liên quan, coi như các ngươi xui xẻo, hồi sinh sau nhất định phải tìm hắn mà đòi tiền, bằng không thì quả lãng phí." Tham Lam Lang ha ha cười nói, "Ngươi nói là không thể lãng phí tiền sao?" Màn Tam Đao nghe rồi liên tục gật đầu. Bà Âm thì nhịn không được kêu khổ, tuy rằng khi đội của Man Tam Đao sau khi hồi sinh, hắn cũng không hồi tiền nhưng quả thực như vậy là đắc tội thêm với người khác. Kỳ thật hắn không có muốn vậy, nếu việc như vậy thật sự xảy ra thì hắn chính là phải hoàn trả tiền lại. Mà lần này tiền hoàn trả còn là hơn 1000 kim tệ, thật sự chính là một cái tổn thất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, phía sau U Hồn cùng Chi Nguyệt Khuynh Thành bỗng nhiên biến mất, tiến vào trạng thái tiềm hành. Bí mật di truyền, ẩn thân thuật, động sát cẩn thận thích khách, động sát pháp sư cấp 30, đề cao cảnh giác sử dụng kỹ năng phát hiện trạng thái tiềm hành của thích khách. Lang cẩn thận, hai tên thích khách này thuật tiềm hành rất cao, động sát nhìn không thấy bọn họ. Trong tổ đội của Tham Lam Lang có một pháp sư động sát nhìn thấu được tiềm hành thuật của thích khách nhưng vừa nhìn đã vội kêu lớn. Trang bị của người chơi, có một số có khả năng làm tăng độ cảm giác, trong đó có một trang bị có thể gia tăng hiệu quả cho trạng thái tiềm hành, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đó phải có kỹ năng tiềm hành thì trang bị mới có tác dụng. Cái gì? Tham Lam Lang trong lòng cả kinh, tổ đội ô hợp này lại có được hai thích khách cấp cao. Cảnh giác nhìn mọi phía, Tham Lam Lang nghĩ lại, hai thích khách kia từ đầu tới cuối đều giữ im lặng giống như không để bọn hắn vào trong mắt. U Hồn cùng Chi Nguyệt Khuynh Thành hình ảnh càng ngày càng hiện rõ trong đầu Tham Lam Lang khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, hai thích khách này không phải kẻ có thể trêu vào. Tham Lam Lang vốn đang đứng gần bên cạnh Ba Âm Mục Nhân, liền vội vàng máy động thân hình lui về phía tổ đội. Lang huynh, làm sao lại đi nhanh như vậy, chúng ta vì không muốn phí phạm tiền nên trước hết phải giết ngươi mới được. Màn Tam Đao nhếch miệng cười to, chán nản suy động thân hình tiến hành công kích. Tham Lam Lang thấy thế trong lòng càng trầm xuống, trong tổ đội 4 người không ngờ thực lực cũng không phải loại thường. Ta giữ chân hai người kia, các ngươi nhanh đem Ba Âm giết đi. Đoàn đội tác chiến, trước tiên giết chết mục sư, nếu trong tổ đội kia mà không CS mục sư thì chưa chắc bọn họ đã có thể đối kháng lại tổ đội của Tham Lam Lang. Còn tên thực vật sư còn đứng im ở xa kia, phòng chừng chỉ là kẻ yếu, Tham Lam Lang còn không có để vào mắt. Ha ha, huynh đệ người nói thật có ý tứ. Màn Tam Đao nghe lời nói của Tham Lam Lang, nhếch miệng cười to nói, thần tình khuôn mặt thể hiện có chút giống như đang coi kịch vui. Cách chương.